Cô vợ khế ước của Tổng Tài. Chương 676, Vân Gia lại nhận nữ. Góc truyện audio.com. Không biết có phải hay không Vân Gia cùng khuê nữ duyên phận quá kỳ lạ. Hai cái nữ nhi, thế nhưng trước sau đều là dùng nhận dưỡng phương thức mang về nhà. Năm đó, Cố Hề Hề chính là lấy nhận nghĩa nữ thân phận mang về. Hiện tại Vân Mạc Dung này đây nhận lãnh dưỡng nữ thân phận mang về. Cố Tình, này hai cái nữ nhi còn đều là chính mình thân khuê nữ. Cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Vân Tiên Sinh đáy lòng phỏng chừng cũng là thực buồn bực đi. Bất quá, có thể mang về nhà, cũng đã là thực vui vẻ. Những cái đó việc nhỏ nhi cũng liền tận lực xem nhẹ. Vân Tiên Sinh tốc độ thực mau, nghi thức cũng không làm quá lớn. Loại sự tình này tốc chiến tốc thắng A tuyệt đối không thể làm hắn đêm dài lắm mộng. Cho Vân Mạc Dung thân sinh cha mẹ một tuyệt bút tiền. Thống thống khoái khoái khiến cho bọn họ đem khuê nữ đưa ra tới. Vân Mạc Dung vì thế từ một cái bình thường Vân Gia chi nhánh. Lắc mình biến hóa, nháy mắt biến thành Vân Gia dòng chính tiểu thư. Bất quá, nàng không thể lấy Vân Gia đại tiểu thư tên tuổi xuất hiện, mà là biến thành xếp hạng đệ tam Vân Gia tam tiểu thư. Bất quá, quản nàng đệ mấy đâu, nàng lại không thèm để ý loại chuyện này, bởi vì nàng thân phận biến hóa, bởi vậy liền không thể tiếp tục đảm nhiệm Cố Hề Hề trợ lý. Lý Vũ Linh từ Thánh Địa Á Học Viện quý tộc điều động lại đây. Tạm thời phụ trách, bất quá, Lý Vũ Linh là thật sự không am hiểu đón đi rước về loại chuyện này. Cho nên đại bộ phận thời gian đều ở bên ngoài chạy. Bên người sự tình vẫn là từ tiểu vương tới xử lý. Hôm nay, Cố Hề Hề ở trên giường buồn đều phải đạm ra cái điều tới. Chính là Doãn gia trên dưới tính cả bác sĩ đều làm nàng hảo hảo tĩnh dưỡng. Không cho nàng nơi nơi chạy loạn. Nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm xong cái này tịch mịch như tuyết ở cữ. Tiểu vương từ bên ngoài đi đến, đem một bó mới mẻ cắt xuống tới hoa tươi cắm ở bình hoa. Đối Cố Hề Hề nói, thiếu nãi nãi, Diệp tiểu thư tới rất nhiều lần, nghe nói ngài đều ngủ liền lại đi rồi. Lần này, ngài thấy sao, Diệp hách, Cố Hề Hề ngẩn người, ngay sau đó cười nói. Ta nhưng thật ra đem người này thiếu chút nữa cấp quên mất. Trước kia không biết tỷ tỷ thân phận thời điểm, đảo cũng thế, hiện tại tỷ tỷ nếu đã trở lại, nàng cùng tỷ phu chi gian, liền không thể có người quấy rối. Ngươi làm nàng vào đi. Tiểu vương lên tiếng, xoay người liền đi kêu Diệp Hách. Diệp Hách không nghĩ tới hôm nay thật sự nhìn thấy Cố Hề Hề. Nàng hơi mang khẩn trương đi theo tiểu vương tiến vào thời điểm. Nhịn không được hỏi, Vân Mạc Dung cũng ở sao? Tiểu vương ánh mắt lóe lóe. Nàng không ở, Diệp Hách nghe được Vân Mạc Dung không ở trên mặt tức khắc hiện lên một tia thất vọng. Diệp Hách tin tức không đủ linh thông. Hơn nữa Vân gia ở ngàn dặm ở ngoài y tình. Cho nên Diệp Hách còn không biết Vân Mạc Dung đã đi theo Vân Tiên Sinh Vân Phu Nhân trở về xử lý tế tổ điển lễ đi. Thiếu nãi nãi vừa mới sinh sản. Thỉnh Diệp tiểu thư chú ý một chút lời nói. Tiểu vương nhắc nhở nàng một chút, cũng không nên nói ra cái gì không hảo là lời nói tới. Là, Diệp Hách ngoan ngoãn trả lời. Diệp gia cùng Doãn gia so, thật là không so a. Cố Hề Hề nhìn đến Diệp Hách tiến vào. Tức khắc cười nói, ngươi tới cùng ta trò chuyện là không thể tốt hơn. Bọn họ luôn là không cho ta đi ra ngoài. Thế nào cũng phải làm ta tĩnh dưỡng thượng một tháng mới bằng lòng. Diệp Hách thuận theo ngồi ở Cố Hề Hề trước mặt, làm chính mình vị trí vừa lúc ở vào đối phương tầm mắt bên trong. Ngoan ngoãn đến không được, Diệp Hách nói, thiếu nãi nãi đây là có phúc khí. Cố Hề Hề cười cười, ngươi cũng là cái có phúc khí người. Diệp Hách cười khổ một tiếng, nàng nơi nào tới phúc khí. Diệp Hách tiểu thư tìm ta là có việc nhi. Cố Hề Hề vu hồi thiết vào một chút, à, đúng vậy, Diệp Hách đảo cũng không có ngượng ngùng, trực tiếp gật đầu trả lời nói, là tưởng thỉnh thiếu nãi nãi giúp một chút, nói xem, Cố Hề Hề duỗi tay tiếp nhận tiểu vương đưa qua ấm trà. nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Ta không thích Tưởng thiếu. Diệp Hách cắn môi nói. Chính là nhà ta vẫn luôn buộc ta chủ động đi tìm Tưởng thiếu. Phốc, Cố Hề Hề thiếu chút nữa đem trong miệng ấm trà phun đi ra ngoài. Từ từ, nàng nói cái gì, nàng không thích Tưởng Giật Hải. Mệt chính mình còn ở cân nhắc nói như thế nào phục nàng từ bỏ Tưởng Giật Hải đâu. Cảm tình chính nàng cũng không thấy thượng, phương diện này là đã xảy ra sự tình gì. Ngày đó ăn cơm thời điểm, nàng rõ ràng là thực vừa ý Tưởng Giật Hải ý tứ a, lúc này mới mấy ngày a. Như thế nào liền thay đổi, đây là thay lòng đổi dạ tiết tấu. Cố Hề Hề nhịn không được hỏi, vì cái gì, bởi vì Tưởng Giật Hải không tốt. Diệp Hách lập tức nói, không không không, không phải, Tưởng thiếu thực hảo, ta chỉ là, ta đã có yêu thích người. Cố Hề Hề vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, là gần nhất mới vừa nhận thức. Diệp Hách ngẫm lại, chính mình cùng Vân Mạc Dung nhận thức thời gian xác thật không dài. Vì thế gật gật đầu, Cố Hề Hề lại là nghĩ lầm Diệp Hách là thích mặt khác nhà giàu công tử. Tức khắc âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng còn không có nghĩ cách thuyết phục đối phương cũng đã trước từ bỏ, này có tính không là ăn nhịp với nhau, nếu là thiếu nãi nãi hỗ trợ thuyết phục một chút nhà ta nói. Ta ba mẹ sẽ xem ở ngài mặt mũi thượng, sẽ không lại buộc ta đi theo Tưởng thiếu tiếp xúc, Diệp Hách có điểm co quắp nói. Ta biết chuyện này, có điểm quá phận, ta thật sự là không có cách nào, mới cầu đến ngài trước mặt. Cố Hề Hề lập tức cười tủm tỉm trả lời nói. Không quan hệ nha, chuyện này, bao ở ta trên người. Ta sẽ làm người cùng nhà ngươi câu thông. Nếu ngươi có yêu thích người, vậy đi hảo hảo theo đuổi chính mình hạnh phúc. Thật vậy chăng? Diệp Hách vẻ mặt khó có thể tin. Nàng còn tưởng rằng muốn cầu xin thật lâu. Không nghĩ tới, dễ dàng như vậy thuận lợi. Cố Hề Hề cười tủm tỉm gật gật đầu. Ân. Ta sẽ đi cùng mợ nói một tiếng, cũng sẽ cùng nhà ngươi chào hỏi. Diệp Hách kích động đứng lên, cấp Cố Hề Hề khom lưng nói. Thật là quá cảm tạ ngài, thật sự, cảm ơn, ta đây không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Về sau ngài có cái gì phân phó, ta nhất định muôn lần chết không chối từ. Cố Hề Hề cũng chưa nói cái gì, chỉ là cười gật gật đầu. Tiểu Vương đưa Diệp Hách rời đi. Cố Hề Hề chỉ lo thế Vân Mạc Dung cùng Tưởng Giật Hải cao hứng. Lại căn bản quên mất hỏi một chút Diệp Hách thích người là ai. Cho nên, trong tương lai không lâu, đã xảy ra như vậy sự tình lúc sau, Cố Hề Hề thiếu chút nữa bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Này Sương, Cố Hề Hề cảm thấy chính mình vô thanh vô tức thế Vân Mạc Dung cùng Tưởng Giật Hải thanh trừ con đường tình yêu thượng chướng ngại. Bên kia, Diệp Hách cũng dốc hết sức lực, chuẩn bị hướng thích người thổ lộ, mà sự kiện trung tâm nhân vật Vân Mạc Dung đã hoàn thành Vân gia nhận tẩu nghi thức điển lễ. Chính thức trở thành Vân gia dòng chính tiểu thư, chuẩn bị lại lần nữa phản hồi N thị, Doãn Nhất Nặc trăng tròn rượu, chính là Doãn gia đại sự nhi, Vân Mạc Dung thân là hài tử thân gì, tự nhiên là muốn tham dự nha. Vân Mạc Dung vừa mới đến sân bay, liền nhận được Diệp Hách điện thoại. Mạc Dung, ngươi hiện tại ở nơi nào? Diệp Hách gấp không chờ nổi cấp Vân Mạc Dung gọi điện thoại. Nàng phải cho Vân Mạc Dung một kinh hỉ. Vân Mạc Dung vi lăng, bất quá vẫn là trả lời vấn đề này. Ở sân bay, chuẩn bị qua đi, Diệp Hách cưỡng chế kích động tâm tình. Nói, hảo hảo hảo, yêu cầu ta đi tiếp cơ sao? Không cần phiền toái. Doãn gia người sẽ ở sân bay tiếp cơ. Vân Mạc Dung mày hơi hơi một túc, xuất phát từ bản năng, nàng tổng cảm thấy có loại kỳ quái đồ vật trà trộn vào tới. Cứ việc nàng cũng nói không hảo là cái gì, chính là trực giác không thích hợp. Diệp Hách vẻ mặt thất vọng, nắm điện thoại buồn bã nói. À, vậy được rồi, ngươi rơi xuống đất lúc sau nhớ rõ cho ta gọi điện thoại. Vân Mạc Dung lễ phép ứng. Ngay sau đó treo điện thoại, bên cạnh Tưởng Giật Hải hỏi, ai điện thoại, làm ngươi như vậy dối dám. Vân Mạc Dung ngẩng đầu nhìn thoáng qua bồi chính mình hoàn thành toàn bộ nhận tổ điển lễ Tưởng Giật Hải. Khóe miệng một loan, ngươi thân cận đối tượng, Tưởng Giật Hải cười khẽ lên, xem ra Diệp Hách là muốn kìm nén không được. Bất quá, nếu Diệp Hách thật sự làm như vậy nói, chỉ sợ là muốn khó coi nha. Cảm ơn ngươi bồi ta trở về hoàn thành nhận tổ đại điền. Vân Mạc Dung nghiêm túc nói, chỉ là ngươi cái này thân cận đối tượng, luôn là cho ta gọi điện thoại. Thật sự hảo sao, tưởng Giật Hải vẻ mặt vô tội, nàng chính là trước nay đều không có cho ta đánh quá điện thoại. Ta có thể thề, Vân Mạc Dung nghi hoặc nhìn tưởng Giật Hải. Tuy là thông minh Vân Mạc Dung, nhất thời đều không có chuyển qua cong tới. Cái này Diệp Hách rốt cuộc là có ý tứ gì? Vân Mạc Dung mang theo một đoàn nghi vấn thượng phi cơ. Thẳng đến rơi xuống đất cũng không cân nhắc lại đây. Doãn gia người thật là ở sân bay tiếp cơ. Hơn nữa là Tiêu Hằng tự mình lại đây tiếp. Tiêu Hằng cao to, hơn nữa một trường nghiêm túc mặt đứng ở nơi đó. Đặc biệt thấy được, tưởng Giật Hải có điểm ngoài ý muốn. Người tự mình tới đón. Tiêu Hằng nhìn đến tưởng Giật Hải thời điểm, lộ ra mỉm cười, thiếu gia phân phó, thiếu nãi nãi tỉ tỉ, chính là đại gia, không thể chậm trễ. Vân Mạc Dung nhẹ nhàng nở nụ cười, ta đây thật là quá vinh hạnh. Tiêu Hằng đối Vân Mạc Dung ấn tượng phi thường hảo, bề ngoài không phải cái loại này diễm lệ trương dương hình. Có lẽ ánh mắt đầu tiên thật sự không có biện pháp làm người kinh diễm, nhưng là tuyệt đối là dễ coi hình. Càng xem càng đẹp, càng xem càng thuận mắt, đây là khí chất mấu chốt, ở một nguyên nhân chính là, nàng là Cố Hề Hề tỷ tỷ, Tiêu Hằng liền sẽ không đối Vân Mạc Dung không tốt, nơi nào, ta có thể tự mình tới đón, mới là vinh hạnh của ta. Tiêu Hằng phi thường lễ phép gật đầu thăm hỏi, Vân Mạc Dung nhịn không được quan tâm hỏi, Hề Hề thế nào, khôi phục như thế nào, máu bầm đều bài xuất ra sao? Tiêu Hằng cười cười, nói, hết thảy đều hảo, ngài vẫn là trực tiếp hỏi bác sĩ càng mau một chút. Vân Mạc Dung bật cười, đúng vậy, ta là quá nóng vội. Lập tức Tiêu Hằng mang theo Vân Mạc Dung cùng tưởng Giật Hải trực tiếp lao tới bệnh viện. Vân An Cố Hề Hề cùng Doãn Nhất Nặc, không có biện pháp, cứng nhắc quy định, không ra ở cữ không chuẩn rời đi bệnh viện, dù sao đây là chính mình ra bệnh viện. Trang hoàng cùng biệt thự cũng không có gì khác nhau, mấu chốt là nơi này thiết bị các loại đầy đủ hết. Khôi phục huấn luyện khí giới cũng sung túc, bác sĩ các hộ sĩ đều có thể tùy thời theo dõi các loại số liệu. Cho nên, Doãn gia quy định, không ra ở cữ không chuẩn về nhà, Cố Hề Hề liền như vậy mong ngôi sao mong ánh trăng. Mong hàng xóm ra tiểu cậu đều mang theo cậu oa đầy đường hoảng thời điểm. Rốt cuộc ngao tới rồi ở cữ cuối cùng một ngày, Cố Hề Hề mắt trông mong chờ bác sĩ hộ sĩ nhất xong rồi cuối cùng một lần kiểm tra. Lời nói thấm thía hỏi, ta hôm nay kiểm tra xong rồi có thể rời đi sao? Bác sĩ giờ khóc giờ cười, thiếu nãi nãi, là ngày mai, hôm nay là cuối cùng một lần kiểm tra, còn muốn ngốc một đêm à? Cố Hề Hề kêu rên một tiếng. Kia đem khuê nữ cho ta mang lại đây. Ta bồi nàng chơi chơi, thiếu nãi nãi, ngài hiện tại phải chú ý nghỉ ngơi, tiểu thư có bảo mẫu cùng vú em, mười mấy người chiếu cố đâu, hơn nữa hiện tại tiểu thư còn đang ngủ, hộ sĩ cũng bất đắc dĩ trả lời nói, ngài một ngày chơi vài lần, ngài tạm tha nàng đi, cách chương.